Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2319, thần thông của Ngao Ma. Cân vớt băng, cửu tiêu thiên đình và thái yêu giới tuy là hai người thế giới, nhưng mà cho tới bây giờ thị không cấm chỉ lui tới. Sở dĩ có hắc ám chi thành tồn tại, là bởi vì một ít nhân loại vũ tu ở chỗ này tiến hành một ít yêu thú giao dịch. Bất quá đều là ở trong bóng tối tiến hành, không dám như vậy minh mục trương đảm. Bởi vậy, chỗ ngồi này hắc ám tòa thành thường xuyên có chảy máu chuyện món phát sinh. Này yêu thú lợi hại thường xuyên hội bởi vì nhân loại lấy của bọn họ tộc loại tiến hành tàn khốc giao dịch mà vào đi huyết tẩy. Cái này cũng tạo cho hôm nay trà trộn vu chỗ ngồi này hắc ám chi thành người của thực lực càng ngày càng lợi hại. Hơn nữa đều là một ít bỏ mạng là máu chính là nhân vật. Lá gan cực đại, đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là có tuyển trạch tính săn thú. Nếu không, thái yêu giới phát động đại quy mô báo thù, bọn họ cũng không chịu nổi. Nhân loại săn thú, yêu thú tự nhiên cũng nuốt nhân. Thái yêu giới chung, mặc dù chung quanh đều có nhân loại vũ tu giấu chân, thế nhưng, lại rất nguy hiểm. Đồng dạng tùy thời khả năng bị yêu thú giết chết rơi. Đó là yêu thú địa bàn. Lâm Phong và Ngao Ma mới từ hắc ám chi thành truyền tống nhập thái yêu giới. Trước mặt đó là một mảnh mang mang vô tận rừng rậm. Hắc ám chi xâm, bên trong toàn bộ đều là yêu thú. Thật là nồng nặc yêu khí. Lâm Phong nhìn trước mắt hắc ám chi xâm, nói nhỏ một tiếng. Tồn tại vô số năm hắc ám chi thành, bọn họ đối với nhân loại có trời xanh cừu hận, chỉ cần có người loại nhiều muốn săn thú, bọn họ sẽ gặp tương chi tê thành phấn vụn. Ngao Ma nói tiếng, Lâm Phong khẽ gật đầu, yêu long cuồn cuộn hướng phía, một đôi mắt hướng phía bầu trời nhìn quét mà đến. Giống, Ngao Ma phát sinh một đạo rung trời long ngâm. Nhất thời vạn thú phủ phục, Lâm Phong chỉ thấy hạ khoảng không một pho tượng tôn yêu thú ghé vào rừng rậm có lẽ trong dãy núi. Mặc dù là một ít ngự không yêu thú đều ngừng lại. Cúi xuống cao ngạo đầu, yêu thú chú trọng huyết thống. Long, đó là cao nhất một loại yêu thú huyết thống, để cho bọn họ có giữ bẩm sinh tới kính nể. Ngao Ma dẫn đường, Lâm Phong một đường thông suốt. Lao thẳng tới hắc phượng yêu vực phương hướng đi. 20 ngày hậu, Lâm Phong rốt cục thấy được một mảnh từ xưa yêu vực. Trong đó từng ngọn yêu thành đứng sừng sững. Cấp Lâm Phong cảm giác hoàn toàn bất đồng với vạn yêu vương lãnh địa yêu thú. Hạ trống không khí tức. Nhượng Lâm Phong cảm thấy hoang dã yêu vực trong. Hoàn toàn bất đồng với thế giới loài người phong cách. Long bay liệng vu thiên. Hạ khoảng không rất nhiều người và yêu thú ngẩng đầu, ánh mắt lóe ra, hắc phượng yêu vực tới một pho tượng yêu long. Yêu long trên lưng tên tựa hồ là cả nhân loại, giá yêu long cũng quá một tiền đồ, dĩ nhiên cam nguyện đương loài người tọa kỵ. Lúc này, ở một tòa do cự thạch xếp mà thành núi non trên, kiến tạo một tòa biển thiên cung trên đại điện. Nhất đạo thân ảnh ánh mắt nhìn phía xa xa phía chân trời hướng phía bên này mà đến Ma Long. Trong con người hiện lên nhất đạo hàn mang, nói, thật là không có tiền đồ yêu long. Lâm Phong và Ngao Ma đi trước, dần dần tới gần ngày đó cung. Lâm Phong tự cảm thấy có người nhìn chăm chú vào chính. Đôi mắt hướng phía thiên cung phương hướng kia nhìn lại. Thấy một thân phi tử kim hổ bào thân ảnh của đứng ở đó. Giống như một tôn từ xưa yêu vương vậy. Trong ánh mắt tràn đầy uy nghiêm ý. Chính nhìn hắn và Ngao Ma. Lăn xuống lai. Vào thời khắc này. Một tiếng cuồn cuộn rít gào đột nhiên chấn động vu vòm trời trên. Kinh khủng rít gào có tiếng đủ để tương người ngũ tạng lục phủ đều chấn vỡ nứt ra rơi. Lâm Phong chỉ cảm thấy nhất trọng nặng kinh khủng ba đào hung hăng đụng vào trên người của mình. Trên hư không, xuất hiện một pho tượng tôn kinh khủng hổ vương chi ảnh. Xích hổ bào, thị xích hổ yêu vương. Một tiếng này rít gào kinh động phương viên nơi vô số yêu thú. Bọn họ đều ngẩng đầu hướng phía ngày đó cùng nhìn lại. Chỉ thấy xích hổ yêu cung cung chủ đứng ở đó, phảng phất khán ngao ma và loài người kia khó chịu vậy. Giống, ngao ma thân thể bị một tiếng rít gào ngăn trở ở. Hét giận dữ một tiếng, nhưng mà đối phương lại thần sắc như thường. Lạnh lùng nói rằng, ngươi thân là thần long tộc, cánh tam cúi đầu nhân loại, mất hết thần long tộc mặt mũi của. Ngươi đã như thế không có tiền đồ, còn không bằng đảm đương ta xích hổ yêu vương tọa kỵ. Từ nay về sau đi theo vu ta, vừa lúc có thể giúp ta xem thạch sùng môn. Ngao ma ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, phun ra hắc ám long hơi thở, to lớn con người lộ ra một bạo ngược khí sát phạt. Hảo càn rỡ tên, nhất con cọp. Lâm Phong nhìn hạ trống không xích hổ yêu vương, tu luyện thành tinh lão yêu quái, thực lực rất mạnh hoành, gầm lên giận dữ năng sử hư không dung chuyển. Hanh, xích hổ yêu vương nhìn chằm chằm Lâm Phong, nói, nể tình ngươi tu hành không đổi, chính cút đi, tương giá tôn yêu long lưu lại. Nghiệt xúc, thật đúng là làm càn. Lâm Phong lạnh như băng nói rằng, nhất thời xích hổ yêu vương trong con ngươi lóe ra lãnh mang. Lập tức thân thể hắn chậm rãi bay lên trời, một đáng sợ yêu khí càn quét vu giữa thiên địa. Trong lúc đó hắn một bước ra, nhất thời như có vô cùng lực lượng đặt ở Lâm Phong và ngao ma trên người của. Cường đại đến cực điểm. Lão đại, ta đi xé nát xúc sinh này. Ngao ma lạnh lùng mở miệng nói. Không, dáng nhiệt xúc khí tức ngược lại cũng không kém. Sợ rằng thực lực hoàn không có trở ngại. Lâm Phong nói rằng, yên tâm lão đại, giao cho ta. Ngao ma thân thể trực tiếp liền xông ra ngoài, có thể dùng Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, lập tức nhìn ngao ma, hắn cũng muốn nhìn một chút tiểu tử kia hôm nay sức chiến đấu làm sao. Thân là thần long chủng tộc, ngao ma tất nhiên sẽ có đặc thù mạnh mẽ lực lượng. Quay về với chính nghĩa giá tôn con cọp cũng không dám thực sự giết ngao ma. Không cần phải lo lắng hắn có nguy hiểm tánh mạng. Tào Tửu muốn nhìn một chút thần long tộc lực lượng. Xích hổ yêu vương lạnh lùng mở miệng nói. Lập tức hắn bước ra một bước. Nặng nề lực áp bách lượng có thể làm cho thiên địa đều hít thở không thông. Chỉ thấy hắn một quyền đánh ra, như có vô cùng cự lực, yếu ép vỡ ra phiến thiên. Ngao ma há có thể sợ hãi. Nổi giận gầm lên một tiếng. Đen kịt lạnh như băng long chảo xuất hiện. Phảng phất khoác đen kịt ma đạo áo giáp vậy, một quyền hung hăng đánh chết ra. Kinh khủng va chạm có thể dùng khí lưu kịch liệt cuồn cuộn. Ngao ma thân thể ở chân trời xẹt qua một đạo thẳng tắp. Cánh tay long lân phảng phất đều xuất hiện vết rách, cổ trầm trọng vô cùng lực lượng nhảy vào trong cơ thể hắn. Nhượng hắn cảm giác muốn thổ huyết. Xích hổ yêu vương lĩnh ngộ nói thị đại địa, như núi trầm trọng lực lượng, đại địa vương giả. Xích hổ yêu vương đôi mắt hơi nheo lại, hiển nhiên không ngờ rằng ngao ma lực lượng dĩ nhiên cũng lợi hại như vậy. Chỉ thấy hắn giống giận một tiếng, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía tiền phương nhào đi ra ngoài, giống to một tiếng, hổ vương thân thể hiện. Trên trán có khắc chữ vương, lệnh tâm thần người chấn động, đồng thời, ở ngao ma trên người của, coi như xuất hiện một pho tượng tôn hổ vương cái bóng. Bay thẳng đến hắn tê cắn, rào ở ngao ma trên người. Ngao ma trên người đáng sợ hắc ám ma khí bộc phát ra. Trong mắt của hắn dần dần hóa thành thâm thúy hắc ám. Long ngâm rung trời. Ngao ma hóa thân chân chính yêu long, lập tức thân thể trực tiếp hé, hóa thành kỳ tôn kinh khủng ma long, đồng thời hướng phía đối phương tê quá khứ. Giống, giống, giống, ma long cắn xé ở hổ vương, xích hổ yêu vương bàn tay run lên, nghìn vạn lần hổ yêu đứng sừng ở vòm trời trên, đồng thời phát sinh kinh khủng giống giận, có thể đem người hồn phách đều chấn vỡ rơi. Xem ra xích hổ yêu vương hổ gầm đã đăng phong tạo cực. Loại thứ hai nói đều đã bước vào đại thành nông nỗi. Thực lực thật đáng sợ. Xa xa nhân đám cảm thấy trong lòng chấn động. Xích hổ yêu vương không hổ là thế hệ này cung chủ. Thực lực quả thực đáng sợ. Hắc ám ma long thân thể đều bị chấn nát rơi lai. Chỉ còn lại có tối hậu một pho tượng ma long tựa hồ ở dãy rùa. Mà giờ khắc này, khắp thiên địa trong lúc bất chợt tối xuống, hư không đều là ma uy. Vòm trời trên, xuất hiện một pho tượng tương thiên địa đều bọc lại yêu long hư ảnh. Xoay quanh ở nơi nào, to lớn đầu hướng phía hạ khoảng không nhìn lại, phảng phất đang quan sát chúng sinh linh. Thần long tộc thiên phú thần thông, xa xa yêu thú con người co rút lại. Này được xưng là thần thú cao huyết thống yêu thú, bọn họ chính mình đáng sợ thiên phú thần thông lực lượng. Kết hợp bọn họ lĩnh ngộ nói phát huy được uy lực không biết có đáng sợ dường nào. Xích hổ yêu vương ngẩng đầu nhìn trời, thầm nghĩ trong lòng thần long tộc huyết thống quả nhiên cường đại. Thiên phú lực lượng tựu đã định trước so với bọn hắn lợi hại. Xoay quanh ở trên trời khung thượng hắc ám ma long chi ảnh. Che đậy ở vòm trời thượng bắn xuống ánh dương quang. Làm cho một loại chân chính vực sâu ngày diệt vong cảm giác. Vừa định yếu xuất thủ lâm phong thân thể ngừng lại. Thấy giá một màn này không khỏi thần sắc lóe ra. Đầu này hổ yêu phi thường lợi hại. Am hiểu đại địa lực lượng. Lĩnh ngộ thành nói. Đồng thời còn nắm trong tay tiếng hổ gầm đợt công kích. Lĩnh ngộ một loại khác nói uy. Thực lực rất mạnh. Bất quá tiểu tử kia thiên phú này lực lượng. Tựa hồ uy lực rất lớn. Chỉ thấy không gì sánh được khổng lồ cự long đột nhiên thổ tức. Kinh khủng hắc ám ma uy hóa thành màu đen ma đạo khí lưu. Giống như một tôn tôn yêu long vậy tương sở hữu hổ yêu đều cuốn vào trong đó. Lập tức này hổ yêu đều hóa thành đen kịt vẻ, phảng phất bị ma uy bao trùm. Giết hắn, ngao ma phun ra một giọng nói. Nhất thời này yêu hổ đồng thời hướng phía xích hổ yêu vương phát ra rít gào. Bọn họ phảng phất bị ma hóa điệu lai. Đồng thời, không gì sánh được đáng sợ ma hóa lực lượng đã ở hướng phía xích hổ yêu vương bao phủ quá khứ. Xích hổ yêu vương ánh mắt cứng đờ. Cái loại này lực lượng, phải hắn cũng ma hóa điệu lai. Gồn, một tiếng giống to truyền ra. Xích hổ yêu vương phảng phất sinh ra ba đầu sáu tay lai. Bát trương hổ mặt, đồng thời giống giận, làm vỡ nát trình hắn huyễn hóa ra tới hổ yêu. Nhưng mà vào lúc này, vòm trời trên khổng lồ yêu long đột nhiên hướng phía hạ khoảng không vọt tới. Ngay lập tức bao phủ hắn. Thổ tức trực tiếp đưa hắn che hết, cự lực tương thân thể hắn đều nuốt vào bên trong. Giá, thấy như vậy một màn xa xa thân ảnh vô không cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Rất là chấn động vô cùng kinh ngạc, nuốt lấy xích yêu hổ vương. Bất quá đúng lúc này, vòm trời cổ ma uy đang bị dao động chứ. Lập tức một đáng sợ ma khí chung quanh cuồng loạn chạy trồm. Rốt cục một tiếng gào thét. Xích hổ yêu vương thân thể vọt ra, hướng phía xa xa đi, cả người trên người của phảng phất đều biến thành đen kịt vẻ. Trong mắt của hắn cực kỳ lãnh, ngươi chỉ thực lực này, cũng muốn ta xem thạch sùng môn. Ngao ma lạnh như băng nói rằng, lập tức chỉ thấy hắn hướng phía xa xa xích hổ yêu cung phun ra một đạo rồng ngâm. Nhất thời một thanh chuôi không gì sánh được to lớn hắc ám kiếm xuyên thấu không gian. Ngay lập tức tương thiên cung đánh cho thiên sang bách khổng. Có thể dùng xích hổ yêu vương thần sắc lạnh lùng đến rồi cực hạn. Giận dữ hét, cảm hủy ta cửa cung. Các người chuẩn bị thừa thụ lửa giận ba. Nói, xích hổ yêu vương hướng phía xa xa rời đi. Có thể dùng xa xa người ánh mắt đều ngưng hạ. Xích hổ yêu vương dĩ nhiên đi, không có kế tục chiến đấu. Chẳng lẽ hắn là muốn khứ mời được lão cung chủ đi ra phải không? Lão cung chủ thế nhưng cực hạn yêu đế, thực lực hạng lợi hại, rít gào một tiếng có thể để cho giá hắc phượng yêu vực chiến run lên. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.